Nói đến lúc nhỏ săn bắn trong Bách Man Sơn, khóe môi thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn nở nụ cười dịu dàng. Nói đến cùng đám người Đinh Hạo tu luyện, chơi đùa trong Vấn Kiếm Tông, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tỏ ra hưng phấn. Nói đến đi ra rèn luyện, cơ duyên xảo hợp được Thập Hoàng Thể Tôn Công thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm hao tay mua chân. Tên của ta là Trương Phàm, có lẽ vận mệnh đã định ta như cái tên, rất là bình thường, không có tư chất siêu đẳng như Đinh Sư Huynh, Phương Sư Huynh, nhìn kiếm pháp gì một lần là học được. Gần một năm qua ta cố gắng không thua ai, ta đổ mồ hôi không ít hơn ai, nhưng ta có cố gắng cỡ nào vẫn không tiến bộ trong tu luyện huyền khí. Mọi người cùng nhau tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, ta tiến bộ chậm nhất. Trong hơn 2000 đệ tử ký danh Sơn Môn thì ta là người xếp chót nhất. Cách Trương.